Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 374, chỉ điểm luyện đan 2, gocchuyenaudio.com, yên tâm, tính tình cố chấp của Mạc Vũ tiểu thư cũng tăng lên. Vậy là tốt rồi, Trương Huyền gật đầu không nói thêm gì nữa. Biết chuyện khẩn cấp, Phong Đường chủ không dám do dự. Trong thời gian không lâu, một loạt dược liệu đã được đưa đến trước mặt. Thú đường tuy rằng không phải là nghiệp đoàn của luyện đan sư, nhưng man thú đối với dược vật trời sinh lại thích. Một ít dược liệu vẫn chuẩn bị rất đầy đủ. Bắt đầu đi, thấy dược liệu đưa đến đầy đủ, nhìn qua một lần, cảm thấy năm cũng đủ, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn gật đầu. Rất nhiều chức nghiệp nếu nói hắn quen thuộc tất nhiên là luyện đan. Không chỉ vì hắn sát hạch luyện đan sư đầu tiên. Quan trọng hơn chính là ở dưới sự trợ giúp của sách màu vàng, nhìn thấy được tất cả sách trong nghiệp đoàn của luyện đan sư chuyển hóa thành kiến thức của mình. Nói riêng về tri thức căn bản, sợ rằng một ít luyện đan sư nhị tinh tam tinh còn kém hơn so với hắn. Trong lòng nghẹn một hơi thở, Mạc Vũ tiểu thư cũng không nhiều lời vô ích. Cổ tay nàng rung lên, một cái lô đỉnh cực lớn xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng đốt lửa, làm nóng đỉnh lưu loát cho thấy căn bản rất tốt. Nàng tuy rằng 100% cảm thấy không có khả năng chế luyện ra đan dược nhị phẩm. Nhưng đối phương tự tin như vậy, nàng lại thử xem. Chờ không luyện ra được lại cười nhạo hắn cũng không muộn. Không sai, thấy động tác của nàng lưu loát sinh động giống như mây bay nước chảy, hoàn toàn không có chút ngừng lại, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Không hổ danh là thiên tài từ Thiên Vũ Vương quốc đi ra. Mặc dù vị Mạc Vũ tiểu thư này thoạt nhìn tuổi không lớn, lại có chút cao ngạo lạnh lùng, thủ pháp luyện đan quả thực không có gì để nói. So với đám người Bạch Minh, Trần Tiêu hắn nhìn thấy trước đó, nàng cũng lợi hại hơn không ít. Trong lòng hắn xúc động, đi tới trước mặt lô đỉnh tiện tay chạm đến một cái. Trương Huyền không nói thêm gì nữa, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Người nói, hắn có thể thành công không? Nhìn hai người đứng ở cách đó không xa, lô thú sư không nhịn được có chút lo lắng. Ta cũng không biết, chỉ có điều, nếu như trước đó nói cho ngươi biết, đánh man thú một trận, là có thể khiến cho nó hoàn toàn thuần phục, mức độ trung thành đạt được 45, ngươi có tin không? Phong Đường chủ cười khổ, cái này, ta đánh chết cũng không tin, lô thú sư có chút do dự, nếu như trước ngày hôm nay có người nói với hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ đánh chết người đó. Đánh một trận lại thuần phục man thú, mức độ trung thành còn đạt được 45. Không phải nói đùa sao, nhưng hôm nay hắn lại tận mắt nhìn thấy. Muốn phản bác cũng phản bác không được, người thanh niên trước mắt này là Trương Huyền, giống như là người sáng tạo kỳ tích không ngừng đổi mới nhận thức và hiểu biết của tất cả mọi người đối với thế giới. Chỉ điểm luyện đan ta từng ở Phong Hào Vương quốc gặp qua một lần. Đó là một vị danh sư tam tinh, chỉ điểm cho một vị luyện đan học đồ luyện đan thành công, bốn tòa chấn động kinh ngạc. Thật không nghĩ tới hôm nay còn có thể tận mắt nhìn thấy được. Hai mắt vương thú sư tỏa ra ánh sáng, thì thào tự nói. Lần đó ta cũng biết. Chỉ có điều lúc đó chế luyện chính là đan dược nhất tinh. Trương thú sư muốn chỉ điểm cho Mạc Vũ công chúa chế luyện đan dược nhị tinh đỉnh phong, độ khó tăng. gocchuyenaudio.com, không chỉ gấp đôi, đúng vậy, đan dược mỗi một phẩm cấp đều khó có thể vượt qua. So với sông núi còn muốn xa xôi hơn, luyện đan sư nhất tinh sơ kỳ, thật sự muốn có thể chế luyện ra đan dược nhị phẩm đỉnh phong, truyền đi tuyệt đối sẽ khiến người ta kinh sợ tới rơi tròng mắt. Phong Đường chủ, lô thú sư cũng không nhịn được gật đầu. Mau nhìn kia bắt đầu luyện đan, trong tiếng nói thầm, bên này dĩ nhiên bắt đầu luyện đan. Hừng hực, lò lửa thiêu đốt tay ngọc của Mạc Vũ tiểu thư giống như bướm lượn nhành hoa toàn thân chạy xung quanh lò luyện đan tản ra từng bóng tàn. Để vào cát thanh diệp sau 7 lần hít thở thêm bạch tu thảo, sau 10 lần 4 hít thở thêm trích dương thảo. Sử dụng vân ba thiên huyễn thủ. Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng, âm thanh trầm ổn có trật tự truyền đến, hoàn toàn không có chút dừng lại và do dự nào. Trước dương đan tuy rằng được gọi là một trong 9 loại dược liệu thuần dương chế luyện đan dược thuộc tính dương, trong đó vẫn cần không ít dược liệu trung hòa. Nếu không nhiều dược liệu thuộc tính dương như vậy trộn lẫn vào, không nổ lò mới là lạ. Mạc Vũ tiểu thư vốn cũng không cho rằng căn cứ vào chỉ điểm của đối phương có thể chế luyện ra đan dược nhị tinh đỉnh phong. Chỉ có điều theo các dược liệu dần dần tập trung vào, xem thường trong lòng nàng dần dần biến mất. Sắc mặt nàng cũng càng lúc càng nghiêm trọng, trong lòng cũng càng lúc càng kinh hãi. Nàng đã nhìn thấy phương pháp luyện đan trước dương đan, 9 loại đan dược thuộc tính dương, giống như 9 quả đạn nổ. Cho dù có dược liệu mang tính trung hòa, nếu nắm thời cơ chút không đúng, cũng sẽ lập tức nổ tung. Không luyện đan sư ít nhị tinh, đều bởi vì khống chế không tốt thời cơ thuốc hủy lò vỡ. Nhưng bây giờ, nàng đã tập trung 5 loại nguyên liệu thuộc tính dương, chế luyện hơn phân nửa, lò luyện đan vẫn vận chuyển, hoàn toàn không có chút dấu hiệu dao động. Nói cách khác, các bước tập trung đan dược ban đầu thời cơ, không có bất kỳ sai lầm và quên lãng nào, tất cả hoàn mỹ. Điều này, làm sao có thể, phải biết rằng, mỗi cá nhân có tu vi khác nhau, chân khí không giống nhau, lò luyện đan, lửa than đều hoàn toàn khác nhau, thời gian chế luyện sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Bởi vậy, cần phải không ngừng điều chỉnh khống chế thời gian luyện đan, bất kỳ giây phút nào cũng không dám thả lỏng. Thậm chí một người chế luyện hai lần, trạng thái không giống nhau, thực lực không giống nhau, cũng không thể dựa theo trình tự đồng nhất đưa nguyên liệu vào. Luyện đan phức tạp như vậy, dựa theo từng bước hắn nói, không ngờ không một gợn sóng, không có bất kỳ sai lầm nào, có thể nào không khiến cho nàng chấn động kinh ngạc được. Quan trọng nhất chính là, đối phương làm sao có thể biết thủ pháp luyện đan cùng với trình độ khống chế đối với luyện đan của nàng. Mỗi lần hắn mở miệng, đều nói không sai chút nào, không một câu nào vượt quá phạm trù năng lực của nàng. Nàng có thể vững tin tuyệt đối chưa từng luyện đan ở trước mặt đối phương. Vậy, hắn làm thế nào hiểu rõ cặn kẽ như vậy? Đừng thất thần, nàng đang miên man suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng hét lớn. Lúc này nàng mới phát hiện, bởi vì nàng thất thần, một gốc dược liệu được đưa lên không dựa theo đúng thời gian đối phương, trước nửa lần hít thở. Ục ục ục ục, trong nháy mắt dương lực sôi trào. Lực lượng, góc chuyện audio.com, trước đó ổn định trung hòa, giống như bị lập tức thiêu đốt. Toàn bộ lò luyện đan không ngừng lắc lư, nguy rồi, sắp nổ lò. Không biết ai kêu lên, tất cả mọi người đều biến sắc, cách trương.